tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 23, Góc Chuyện Audio.com 3292, Ri, vậy rốt cuộc cún con giống ai? 3293, Ri, cún con nỗi gì, có mà lợn con? 3294, Ri, một đứa cuồng sạch như tao thực sự đéo thể nào chịu nổi. 3295, Ri, bỏ đi, gặp giữ hóa lành là tốt rồi. 3296, Ri, Z hãy nắm lấy cơ hội này. Đã qua đêm trong nhà nam thần rồi. Không làm chút gì thì đúng là quá không xứng đáng với bản thân. 3387, chủ Thread tuyệt vọng, có vẻ nam thần cũng rất vui với việc tôi có thể ngủ lại nhà cậu ấy. Nói thật, cậu ấy chính là kiểu người trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Khi cậu ấy chạy tới chạy lui tìm nệm phòng phụ cho tôi thậm chí có thể cảm thấy cậu ấy đã vui đến sắp bay bổng lên luôn rồi ấy. Ôi, sao nam thần của tôi lại đáng yêu thế nhỉ? Chó con vừa nôn xong không bao lâu đã lại vui vẻ. Hoạt bát trở lại, cứ tíu tít chạy theo nam thần. Còn nhảy qua nhảy lại quanh chân cậu ấy không ngừng nghỉ. Nam thần vẫn luôn rất chú ý để không đạp phải nó. Con quay ra bảo tôi bế cho con đi đi. Đừng làm phiền cậu ấy tìm nệm. Tôi bước đến, nam thần còn đang cào nhào nói rõ ràng mấy hôm trước mình để nệm ở đây cơ mà. Thế nào mà quay đi quay lại đã bốc hơi mất rồi. Nhất định là người máy ra tránh mang đi tiêu độc rồi để ở chỗ khác. Nói xong câu đó, cậu ấy lại xoay người lục tìm những ngăn tủ khác, tôi đang định nắm lấy chân chó con kéo nó ra nó lại đột nhiên chui tọt vào dưới chân nam thần. Vì tránh nó, nam thần bị vấp ngã. Mặc dù sàn nhà nam thần là sàn gỗ, nhưng nếu ngã thật chắc chắn rất đau. Phản ứng của chó con rất nhanh, nó vừa sủa chạy biến về phía góc tường. Tôi sợ hết hồn, lập tức bắt lấy tay nam thần như một phản xạ, sau đó cả tôi và cậu ấy cùng ngã. Tôi biết thường thì đáng ra tôi phải ôm chặt lấy eo nam thần, giữ cho cậu ấy đứng vững. Nhưng trên thực tế, bởi vì quán tính, tôi ngã SML càng không xảy ra bất kỳ vụ va chạm gây hiểu lầm hay ho nào. Bọn tôi đều ngã rất thảm, chỉ có chó con vẫn bình an vô sự. Chắc tưởng bọn tôi đang chơi trò gì vui lắm nên nó còn tung tăng chạy lại. Nhào vào lòng nam thần, liếm mặt nam thần, tôi bắt đầu hơi nghi ngờ về huyết thống chó nghiệp vụ của nó. Sao nó đần thế không biết? Tôi bò dậy, dù sao bình thường tôi huấn luyện suốt, mức độ ngã này thực sự không là gì đối với tôi. Nhưng nam thần thì không ổn lắm, giống như bị trẹo chân, cậu ấy nhờ tôi dìu một chút. Tôi đưa tay kéo cậu ấy dậy. Sau đó nam thần hôn mặt tôi một cái. Omega, nam thần tuyệt quá, tôi yêu nam thần. 3388. Ri, tự dưng ngược đãi chó ế. 3389. Ri, hình như nam thần cũng đáng yêu phết. Lừa là mình bị thương để trở lại gần à. 3390. Ri, mọi người nói tôi mới thấy. Thực sự. Tìm được một người mặt liệt như chủ Thớt, chúng ta không nên thả thính vội, cứ giả vờ ngã phát, chờ người ta lại gần rồi bất ngờ hôn người ta một cái. 3391, Ri, ha ha ha, nam thần kiêu quá, một S thành fan nam thần, mặc dù trước kia tôi cũng là fan sắc đẹp của nam thần. 3392, Ri, chờ chút. Giờ đã là sáng hôm sau rồi mà Thớt chỉ báo lại mỗi chuyện này cho bọn tôi. Hôn xong rồi sao? Chuyện sau đấy thế nào? 3393. Ri, emo e thẹn này của Z. 3394. Ri, đến cùng nam thần có biết Z dại dai vậy không? 3395. Ri, tôi cá năm xu nam thần chắc chắn không biết. Có khi ông còn tưởng Z là một sĩ quan lạnh lùng nghiêm túc ấy chứ. 3396. Ri, tôi cá một đồng nam thần không biết. 3397. Ri, hãy cùng nhìn lại những chuyện diễn ra trong vài ngày qua từ góc độ nam thần. Chắc hẳn anh cảm thấy người mình thích rất lạnh lùng, nghiêm túc và cẩn trọng. Suốt ngày chỉ biết đanh mặt, Z cũng không quá thích nói chuyện với mình. Mỗi lần mình chủ động bắt chuyện, Z đều có vẻ không kiên nhẫn cho lắm. Nếu không phải tư lệnh nói như vậy, có lẽ cả đời này, anh cũng sẽ không cảm thấy Z thích mình. Khó khăn lắm mới thổ lộ được với Z, anh vẫn cảm thấy tất cả đều là giả. Bởi vì Z vẫn rất hiếm khi nói chuyện với mình, cũng không thích thân cận với mình, mà vẫn luôn giữ cái vẻ lạnh như băng ấy. 3398, Ri, hơi bị lúng túng đấy. 3399, Ri, vậy nên nam thần chủ động mời Z đến nhà dùng bữa. Sau đó nghĩ biện pháp giữ Z lại, còn cố tình không tìm thấy nệm để Z ngủ cùng mình luôn. Tiện thể vấp ngã để hôn trộm Z một cái, sẵn tiện xảy ra chuyện gì đó không nên xảy ra, vậy là có thể nâng cao cảm giác an toàn dưới đáy lòng. 3400, Ri, sao tôi tự dưng thấy nẫu nẫu? 3401, Ri, mọi người cứ đoán thế làm tôi thấy thương nam thần vãi. 3402, Ri, đừng có đoán mò. 3403, Ri, thực ra kết hợp suy đoán này với tất cả mọi chuyện lúc trước thì còn đáng sợ nữa. Cảm giác tất cả đều nằm trong kế hoạch của nam thần. 3404, Ri, các ông đúng là rảnh háng quá mà đây rõ ràng chỉ là đoán bừa thôi. Tôi vẫn cảm thấy nam thần và Z chính là hai tên ngốc yêu thầm nhau lại không biết người kia thích mình. Với cả cún con đúng là trợ công như thần. 3405, Ri, ha ha ha ha, sau này hai người kết hôn, tư lệnh và cún con sẽ cùng ngồi chỗ ông mai bà mối. 3406, Ri, ha ha ha, tưởng tượng cảnh tư lệnh ôm cún con. 3407, Ri, sau đó cún con ăn đến ói CMNL. 3408, Ri, nhận con. 3409, Ri, Z ông thực sự không định đặt tên cho cún con à, như lợn sữa chẳng hạn. 3410, Ri, chắc lúc đấy cho con cũng lớn cờ mờ nờ rờ. 3411, Ri, sao mọi người chả có lòng tin với Z gì cả. 3412, Ri, kinh dị vl, hôm nay Z đi làm với bộ mặt cười. 3413, Ri, ông không nhìn nhầm đấy chứ. 3414, Ri, tôi cũng éo biết nữa nhưng trông ổng thực sự giống giống đang cười, tuy rằng độ cong không quá lớn, nhưng có vẻ tâm trạng rất tốt. Hơn nữa ổng không mặc quân phục đến, ổng đến sớm rồi trực tiếp vào phòng làm việc tìm quân phục dự bị. Phòng làm việc của ổng hệt như ký túc xá ấy. Trước đây bữa nào ổng cũng tăng ca rồi ngủ lại đó luôn. Lần nào tăng ca xong chuẩn bị về nhà cũng gặp. Thật đáng sợ. 3415, Ri, biết em tâm trạng Z tốt thế à, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 3416, Ri, méo dám nghĩ. 3417, Ri, mấy ông có cả nghĩ quá không? Dù sao tôi cũng không tin Z sẽ cười. 3418, Ri, bách niên dài lão, bách niên dài lão. 3419, Ri, sao tự nhiên lại bắt đầu bách niên dài lão? 3420, Ri, Z đâu, dậy sớm gửi mỗi đoạn rep, nói vài chuyện dâu ria xong mất hút con mẹ hàng lươn. 3421, Ri, dâu ria đâu mà dâu ria? Trong reply của Z rõ ràng ẩn chứa thâm ý, ổng ám chỉ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rõ thế còn gì mặc dù tao cũng đéo biết. 3422, Ri, mọi người đều là người trưởng thành rồi, thế mà cũng không biết à. 3423, Ri, ầu chúc mừng chúc mừng, sớm sinh quý tử. 3424, Ri, CLGT, tự dưng đẻ đái gì ở đây? 3425, chủ thread tuyệt vọng, mọi người nghĩ đi đâu thế? Bầy tôi bận việc quá không có thời gian kể với mọi người. Hôm nay tan làm sẽ đến chỗ nam thần ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm, mai là ngày nghỉ, tôi với nam thần sẽ về thăm nhà cậu ấy. Đến lúc đó rồi nói. 3426, Ri, Si, bận yêu đương, không rảnh nói chuyện với lũ không phận sự các người. 3427, Ri, ái chà chà, tối nay vẫn ăn cơm ở nhà nam thần rồi ở lại đấy luôn à, 3428. Ri, hiểu luôn, 3429. Ri, cái cảm giác chảnh cún này là sao? 3430. Ri, hóng nam thần mang rét về nhà quá. 3431. Ri, cún con có đi theo không? Tôi cảm thấy cún con như bùa may mắn ấy. Cứ mang theo nó thì hơn. Cách chương.